Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, Thanh Tịnh ném mạnh thương. Có thể mây chết ở chỗ này sao? Khẩu khí thật là lớn. Tất cả mọi người tại chỗ dùng như là xem kẻ ngu si giống như ánh mắt nhìn Xiêu Tia. Biết ngươi là đang cùng người nào nói sao? Vũ Tiên, đây chính là tu vi đạt tới Vũ Tiên cảnh tồn tại trí cao. Vũ Tiên là Vũ Đế phía sau cảnh giới, đối ứng là tu chân giả trong Hóa Thần kỳ. Nhưng, cùng chiến đấu chung, võ giả sức chiến đấu nếu so với tu chân giả cường. Vũ Đế, trong cơ thể vừa mới mở ra một vùng thế giới nhỏ. Đó là khí huyết, nội lực, nội tức, nội kinh, bốn lực hỗn hợp biểu hiện. Mà ở Vũ Tiên kỳ về sau, thể nội thiên địa tới gần hoàn thiện, đối ứng quanh thân các nơi yếu huyệt, dẫn dắt trời trăng sao, đã có thể xưng là một cái tiểu thế giới rồi. Đến rồi trình độ này, võ giả thân thể đã so với người tu chân pháp bảo còn cường ngạnh hơn. Bên trong luyện khí huyết, nội lực, nội tức, nội kinh, bên ngoài tụ ngày, tháng, tinh thần, hai bút cùng vẽ. Nội ngoại kiêm tu, trình độ cường hãn không còn cách nào lấy đạo lý đi phỏng đoán. Ngươi, là nói thật sao? Trương Chiến híp mắt, hỏi tới, a hát nha, lỗ tai khó dùng sao? Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Xiêu Tia thoáng kinh ngạc lấy, cũng là si mê mà cười rồi. Có thể, mây chết ở chỗ này sao? Thật vẫn lặp lại một lần. Trương Chiến hô hấp nhất định, trong lòng cười nhạt. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ cao trên ghế hoàng. Tính cách tượng trưng xiêm áo thi lễ. Hoàng, cũng không Trương Mỗ không muốn, mà là người này bằng mọi cách vướng víu, không chịu bỏ qua, cũng xin Hoàng cùng các vị ở tại đây làm chứng. Không phải ta Trương gia cố tình gây sự, mà là, người nàng muốn chết. Hoàng Trương Liễu Trương Trủy, cũng là không lời nào để nói. Cái này Trương Chiến rõ ràng chính là muốn tại chỗ đại khai sát giới. Thật nếu để cho hắn đấu võ, sẽ phát sinh cái gì na là có thể tưởng tượng được rồi. Hoàng gia gia, Mục Nhu Nhu nóng nảy. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy đạo tuệ cùng Xiêu Tia mờ ám. Cái này chứng minh rồi là đạo tuệ chủ ý. Nhưng, cái này không có nghĩa là kế tiếp có thể tiến hành. Mục Nhu Nhu muốn cho đạo tuệ một cái ấn tượng tốt. Đừng làm cho nàng sản sinh không phải ý tưởng hay. Nàng cũng không trông mong Hoàng gia gia khác. Chỉ cần đừng thiên vị Trương Chiến. Có thể bảo trì lại công bằng điểm này là được. Những người khác không coi trọng Xiêu Tia. Cho rằng Xiêu Tia là tại tìm chết. Đầu tú đậu. Nàng không phải nghĩ như vậy. Mờ nhạt gian cảm giác qua Xiêu Tia đáng sợ. Đó là dùng vực sâu đều không đủ lấy hình dung bên ngoài vạn nhất khủng bố. Diệt quốc. Không phải, diệt thế lực lượng đều không phải là cái gì vấn đề. Ai, Nhu Nhu, nhân gia chính mình đều đồng ý. Chúng ta thân là sân nhà tổ chức giả. Gặp phải loại này khó có thể chuyện khó gặp. Lại tại sao có thể ngăn cản đâu? Mục Vân Vân mỉm cười mở miệng nói. Hoàng gia gia vừa rồi đã ra hơi quá. Bây giờ là người trong cuộc song phương đều nguyện ý ở trường hợp này dưới giải quyết. Vẫn luôn là tìm bạn trăm năm tìm bạn trăm năm. Hơi chút tới điểm món ăn khai vị không rất tốt. Hoàng tỷ, Mục Nhu Nhu nhíu nhìn lại. Mục Vân Vân yêu nhã cười. Bình tĩnh trở về nhìn về phía nàng. Nhu Nhu, ý của ngươi là cái gì? Nói nghe một chút. Hoàng sinh ra hứng thú. Mục Nhu Nhu khẽ cắn môi dưới. Tổ chức dưới ngôn ngữ. Nhẹ giọng nói. Ninh có thể đắc tội 10 vạn. Nghìn vạn lần cái Trương gia, Trương Chiến, cũng không thể đắc tội một cái nàng. Nàng, Hoàng Nghi hoặc, Mục Vân Vân lật nhìn dưới tờ ghi danh. Nói ra cái tên đó, là Xiêu Tia, Hoàng gia gia, tin tưởng ta, tuyệt đối không thể đắc tội nàng. Nếu như nàng muốn, Hạo Thiên Vương Triều sẽ ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn. Tan thành mây khói, ha ha ha. Mục Vân Vân nhịn không được che miệng kiều cười rộ lên. Nhu Nhu, từ lúc nào nói đùa cũng không đả thảo cảo rồi. Chúng ta, Hạo Thiên Vương Triều, Hôi Phi Yên Diệt, Ha ha ha, Hoàng tỷ, ta là nghiêm túc. Nhu Nhu, nói trước, chính ngươi phải suy tính một cái, là có thể tin hay không? Nếu như ngay cả chính ngươi đều không thể tin, lại làm sao có thể để cho người khác nghe xong về sau đi tin tưởng đâu? Hoàng cười ha hả nói, cũng là biểu lộ lập trường của hắn. Hoàng gia gia, Mục Nhu Nhu siết chặt nắm tay, vững vàng, ta biết mình lời cỡ nào sai lầm, hoang đường, khó mà tin được, thế nhưng, cho dù là bán tín bán nghi cũng tốt. Hoàng gia gia, tuyệt đối không muốn thiên vị Trương gia. Kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không muốn biểu hiện ra cái gì thiên vị. Chỉ cần duy trì ở công bằng là tốt rồi. Bái thác, Hoàng chăm chú nhìn cháu gái của hắn. Mục Nhu Nhu, muốn dựa vào nét mặt của nàng nhìn lên ra cái gì? Kết quả là, không có lời nói dối. Trở lên tất cả, đều là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Tính ra điểm này, Hoàng trầm mặc, thật lâu không có được Hoàng đáp lại. Cái này có thể coi thành là cam chịu. Trương Chiến là muốn như vậy. Những người khác cũng cho là như vậy. Như vậy, cũng chưa có dừng lại lý do. Xua tay làm cho tộc nhân khác lui ra phía sau. Hắn một mình đi hướng Xeo Tia. Xác thực nói là đi hướng đạo tuệ. Cái này giết hắn đi thương con tiểu quỷ. Chỉ bất quá Xeo Tia vừa vặn đứng ở phía trước mà thôi. Xeo Tia, tốc chiến tốc thắng, không nên quá máu tanh. Như là nghĩ tới điều gì, đạo tuệ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Rất sợ Xeo Tia tới một người hiện trường giải phẫu. Vậy quá dọa người, nàng không có quên. Hiện tại nhưng là internet phát sóng trực tiếp. Đếm không hết người đang thấy thế nào. Là, tuân mệnh, Xeo Tia thu liễm lại nụ cười. Rất nghiêm chỉnh hồi đáp. Tinh hồng như máu con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm từng bước đi vào Trương Chiến. Khóe miệng một tia cười quỷ quyệt hiện lên. Một bả màu bạc thánh quang trường thương xuất hiện ở Trương Khai trong tay phải. Giống như là bất an phân mãnh thú. Gấp gáp muốn thoát ly Xeo Tia tay. Nhằm phía địch nhân. Xé rách địch nhân. Giết chết địch nhân thông thường. Thanh tịnh ném mạnh thương. Không có có động tác dư thừa. Xeo Tia chỉ là buông lỏng tay ra mà thôi. Thanh kia thánh quang trường thương như ngựa hoang mất cương vèo bắn ra. Mục tiêu ở giữa Trương Chiến. Trương Chiến cười lạnh một tiếng. Bạo nổ giống chung. Cả hai tay như cung giống như đại trương mở. Không cân nhắc lấm tấm bắt đầu hội tụ. Trong sát na, một vòng màn sáng ở hai tay trong lúc đó hình thành. Xeo Tia phát ra thương. Trương Chiến tụ ra màn ánh sáng. Mắt thấy gần đụng vào nhau. Bốn phía hiện trường vây xem nhân viên. Trước màn ảnh máy vi tính khán giả. Mọi người tưởng tượng bạo tạc hình ảnh không có phát sinh. Thánh quang trường thương quỹ tích cùng vận hành lộ tiến cực kỳ đột ngột. Phía trên kia dựa vào lực lượng thần bí. Dẫn dắt nó tạo thành một cái sợ bạo nổ con mắt hiệu quả. 3. Không thấy màn sáng ngăn cản. Đem phá vỡ. Đâm vào Trương Thắng đầu người. Từ phía trước mãi cho đến phía sau. Tới một sỏ xuyên qua. Tới một bể đầu. Chỉ thấy Trương Thắng đầu cùng Na Tây qua bị gõ bể giống nhau. Nổ tung. Độc trúc với Xeo Tia kỹ năng đặc thù một trong. Thanh tịnh ném mạnh thương. Trong đó có một đặc biệt phụ tố miêu tả. Tất chúng vô luận ngươi làm thế nào ứng đối. Thải lấy dạng gì phòng ngự. Cái chuôi này trường thương đều sẽ đưa ngươi sỏ xuyên qua. Tránh né vô dụng, chỉ có thể ngạnh kháng. Đối bất tử sinh mệnh mà nói, một chiêu này rất thống khổ, lại không đến mức bỏ mạng. Mà đối với yếu ớt nhân loại cùng sinh mệnh mà nói, một thương bể mất đầu người, hoặc là trái tim, có thể cùng thế giới nói bái bai. Yên tĩnh như chết, Mục Nhu Nhu tha là có thêm chuẩn bị tâm lý. Lập tức cũng bị khiếp sợ nàng nói không ra lời. Hoàng choáng váng. Mục Vân Vân choáng váng, Trương Gia Na một đám người choáng váng, vòng ngoài khán giả choáng váng, trước màn ảnh máy vi tính nhân choáng váng, đạn mạc xuất hiện dài dòng không đương, đạo tuệ bất đắc dĩ nâng chán, còn chuyên môn nhắc nhở qua rồi ai, không nghĩ tới Xeo Tia chỉ là dùng máu tanh như vậy tay pháp, cũng may hủy diệt đủ triệt để, không có để lại huyết cùng óc, xương sọ, nếu không. Cái kia chàng diện biết càng thêm dọa người a.